Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ngươi là muốn so với ta nhiều người sao? 3000 vạn đảo hủy diệt thần quang. Ám ảnh chi thần một mực đứng ở bên cạnh, tính toán ngồi núi nhìn hổ đấu. Đến lúc hai người đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó cùng đi nhặt trái cây. Ý nghĩ rất tốt đẹp, kết quả lại cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn bất đồng. Hải thần chết, chết ở tên nhân loại này trong tay. Hắn liền ba chiêu cũng không có chống nổi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, chiến đấu đã kết thúc. Tình huống gì? Cuối cùng ai mới là hải thần? Thông qua thần vực va chạm, ám ảnh chi thần hiểu rõ Chu Dương thần cách không hoàn chỉnh. Không coi là chân chính thần linh, chỉ có thể coi là bán thần. Nhưng mà, chiến đấu kết quả, thấy thế nào hải thần mới giống như là bán thần. Ám ảnh chi thần mắt thấy Chu Dương trong tay hải thần thần cách, trong mắt tràn đầy tham niệm. Sau một khắc trời mà trở nên tối xuống, vô số con bàn tay màu đen hướng về hải thần thần cách vồ tới. Nếu tới một lần, tự nhiên không thể tay không mà về. Hắn tự nhận là không phải Chu Dương đối thủ, nhưng thuật có chuyên, thất nhất không, công, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Trốn trước khi đi, đương nhiên phải đem thần cách thuận tay. Lá gan của ngươi thật mập a. Chu Dương còn chưa đối với ám ảnh chi thần động thủ, cái gia hỏa này liền dương mắt qua đi tìm cái chết. Hắn liền muốn chết như vậy sao? Hải thần thần cách tại trong bàn tay biến mất. Chu Dương giơ lên thí thần thương, hướng về phía bay tới một đoàn ám ảnh chọc vào đi qua. Thí thần mâu đâm vào không trung, mảng lớn ám ảnh nổ tung, nhưng không thấy ám ảnh chi thần tung tích. Một đạo hào quang màu đen thoáng qua, ảnh long lưỡi dao xé rách không gian, mang theo một vệt đen, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương cắt chém mà tới. Mục tiêu chính là Chu Dương trong tay không gian giới chỉ chi hoàn. Hắn còn không hề từ bỏ đạt được hải thần thần cách nghĩ muốn pháp. Phòng ngự tuyệt đối, di hoa tiếp mộc, sau đó Chu Dương liền bất động rồi. Bình chân như vậy mà nhìn đến ám ảnh chi thần, ánh sáng màu đen thoáng qua, chém mầm Chu Dương trên ngón tay, phảng phất chạm được một vòng sóng gợn, vô pháp thương tổn đến Chu Dương ngón tay. Thi triển phòng ngự tuyệt đối sau đó, ám ảnh chi thần không thể nào thương tổn đến Chu Dương chút nào. Nhưng mà, điều này đại biểu ám ảnh chi thần không gì. Tổn thương hoàn trả đem một chiêu này uy lực đủ số trả lại. Còn có di hoa tiếp mộc hiệu quả. Tổn thương thậm chí càng xa xa cao hơn hắn công kích Chu Dương tổn thương. Ám ảnh chi thần bi thảm rồi. Một chiêu này đánh xuống, không chỉ không có thương tổn đến Chu Dương, ngược lại đem mình đánh cho thổ huyết. Hắn vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Chu Dương, trong ánh mắt lộ ra uất ức cùng không thể làm gì. Thân là ám ảnh chi thần, hắn vào Nam ra Bắc, không chi ngộ đã đến cỡ nào cửa ải khó, cho tới bây giờ không có như vậy uất ức qua. Chu Dương giống như là khoác con nhím xác rùa đen, tổn thương lại không đả thương được, ngược lại cao mình toàn thân tổn thương. Ngươi chờ ta, cái thủ này ta nhớ kỹ rồi. Mắt thấy không khả năng có được hải thần thần cách, tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa, còn không bằng nhanh lên một chút rời khỏi, tránh cho biệt xuất nội thương. Ngươi đây là muốn chạy sao? Đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ta trước hết để cho ngươi 300 chiêu. Chu Dương hướng về phía ám ảnh chi thần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vẻ mặt khiêu khích tư thái, diễu cợt lực mắc. Ám ảnh chi thần oán hận trợn mắt nhìn Chu Dương một cái, không có nửa điểm tiếp chiêu tính toán. Nếu để cho rõ ràng ám ảnh chi thần lai lịch người, nhìn thấy hắn lần này tư thái, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Ám ảnh chi thần là có tiếng sát thủ, ấm hiểm sắc bén, có thù tất báo, ai dám trêu chọc hắn, đại biểu hắn cách tử vong đã không xa. Ngay cả đều là thần linh gia hỏa đều đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao ai cũng không muốn vừa vừa ra cửa liền bị người từ phía sau lưng đâm hai đao. Lần này mặt đối với người khác khiêu khích, cư nhiên nhận túng, hoàn toàn không phù hợp hắn xử lý phong cách. Ta thừa nhận không giết được ngươi, nhưng ngươi không muốn phách lối. Ngươi ở cái thế giới này hẳn còn có quan tâm người đi. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Với tư cách khiêu khích hồi báo, ám ảnh chi thần lành lạnh nhìn chằm chằm Chu Dương, nhìn về phía Chu Dương sau lưng Cửu Long Thiên Đế Liễn. Chúng nữ đang thò đầu ra hướng về bên ngoài nhìn, đối mặt ám ảnh chi thần ánh mắt, chúng nữ trong tâm một hồi băng hàn, phảng phất bị rắn độc để mắt tới, hù dọa cho các nàng rối rít thu hồi đầu. Làm đa điểu, nếu đến một chuyến, liền lưu lại cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên đi. Ám ảnh chi thần nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng thân ảnh phân hóa, diễn hóa ra mấy ngàn ám ảnh chi thần. Trước tiên cầm nữ nhân của ngươi tế thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút một mình ngươi làm sao chặn ở phân thân của ta. Mấy ngàn ám ảnh chi thần cầm ảnh long lưỡi dao hướng về phía Chu Dương sau lưng Cửu Long Thiên Đế Liễn vọt tới. Hắn hạ quyết tâm, trước tiên đem Chu Dương nữ nhân giết chết. Mặc dù cái này không có thể đối với Chu Dương tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể để cho trong lòng của hắn không thoải mái cũng là một chuyện tốt. Ngươi đây là muốn so với ta ai phân thân nhiều không? Thật bất hạnh, ngươi tìm lộn người. Triệu hoán 10 vạn thiên binh. Chu Dương nắm nắm đấm, giơ lên thật cao. Sau một khắc, vô số bộ dáng cùng Chu Dương tương đương, thân khoác màu vàng khôi giáp thiên binh hàng lâm. Mỗi cái thiên binh khí tức lành lạnh, nắm giữ Chu Dương 1/3 thuộc tính. Mỗi cái đều có hơn 2.000 điểm thuộc tính, thực lực vô cùng cường đại. Ngược lại ám ảnh chi thần phân thân cũng chỉ có 1/5 thực lực, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng không hề cùng một đẳng cấp. Ngươi không phải muốn so sánh với tỷ thí nhiều người sao? Đến a, tiếp tục xông lại. Ám ảnh chi thần phân thân triệt để bối rối, bọn họ cộng lại mới mấy ngàn, đối phương 10 vạn cái, vô luận là số lượng hay là chất lượng đều hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Đây là từ nơi nào nhô ra biến quá? Không chọc nổi, ám ảnh chi thần không còn có một chút cùng Chu Dương cứng rắn tâm tư. Vẫn là sớm một chút chuồn đi. Đối mặt Chu Dương loại đáng sợ này đối thủ, ám ảnh chi thần cũng rất tuyệt vọng, giống như chuột cắn rùa đen, không thể nào ngoạm ăn. Vốn định sử dụng quần ẩu chiến thuật đối phó hắn nữ nhân, kết nếu như đối phương số người là của hắn hơn 100 lần, thế thì còn đánh như thế nào? Các huynh đệ, chơi hắn nha. 10 vạn thiên binh ngẫu nhiên thừa kế Chu Dương năng lực, mỗi cái thực lực cường đại. Mấy ngàn ám ảnh chi thần phân thân vừa mới xông lại, trong nháy mắt toàn bộ lành lạnh, muốn chạy. Mấy vạn cái hư vô thần đồng toát ra, quang mang chiếu theo hướng về 4 phương 8 hướng, vô số đạo phá pháp thần quang bay lượn khắp nơi, bao phủ mỗi một phiến khu vực. Ám ảnh chi thần đối mặt loại hỏa lực này bao phủ, không chỗ có thể trốn. Trên thân phòng hộ năng lực phá hư, loại năng lực vô pháp sử dụng. Ngươi không phải yêu thích lấy nhiều khi dễ ít người sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi cảm thụ cái gì là chân chính tuyệt vọng. 0.9 thầm ma 3.000 đồng. Một cái hư vô thần đồng phân hóa ra 3.000 ma thần đồng. Cái khác ủng có thần ma 3.000 đồng năng lực thiên binh rối rít noi theo. 1 vạn cái thiên binh thi triển loại năng lực này chính là 3.000 vạn ma thần đồng. 3.000 vạn đạo hủy diệt thần quang là tình cảnh đáng sợ cỡ nào? Chu Dương lúc trước chưa từng thấy qua, lần này hắn rất vinh hạnh nhìn thấy. Ám ảnh chi thần lúc trước địa phương sở tại triệt để hóa thành hư vô, chỉ còn lại bóng tối vô tận, uy lực khủng bố gần như đem lục địa đục xuyên. Ám ảnh chi thần liền gào thảm cơ hội cũng không có. Triệt để lành lạnh, duy chỉ có một khỏa màu sắc ảm đạm màu xám đen thần cách đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Nó chứng minh ám ảnh chi thần đã từng tồn tại qua. Đến tận đây, hai đại thần thoại cấp sinh vật từ đấy vẫn lạc. Chu Dương hoàn thành lực chạm hai đại thần linh hành động vĩ đại. Chu Dương đem ám ảnh chi thần thần cách thu hồi. Trong tâm đắc ý, hai khỏa thần cách có thể chế tạo ra hai đại thần linh. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.